Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 75 nhé. Mọi người nghe truyện thì cho Phong một like video cũng như là ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé, để kênh có thêm nhiều người, nhiều lượng subscribe hơn, và cũng giúp Phong đăng ký ở trên kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ để nhanh chóng có thể đạt được mức 100.000 lượt đăng ký. Cảm ơn tất cả anh em. Và chúng ta vào diễn biến của tập 75 Đạo Tôn. Thủy Thanh Niên rời đi. Trung Nhạc thôn phệ sinh mệnh lực mạnh mẽ từ vầng mặt trời, luyện vào nguyên thần và nhục thân. Hắn ta lập tức cảm nhận được sinh mệnh lực này của mình như là bùng cháy. Hắn lại nuốt thêm một ngụm nữa, cảm giác như thân thể muốn nổ tung. Bị sinh mệnh lực dồi dào khiến cho huyết dịch sôi sục, nhục thân lại phình to thêm. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sinh mệnh lực thực sự là quá mạnh. Sinh mệnh lực quần cuộn tràn tới giúp thụ nhục thân, nguyên thần quán được nuôi dưỡng, vỗ về thúc đẩy sinh trưởng. Sinh mệnh lực quá mạnh, ta cảm giác giờ có bị chặt một tay thì được mọc cánh tay khác ngay. Trung Nhạc không dám thử, dù sao cũng là tay của mình, nếu chặt mà không mọc lại thì lỗ nặng rồi. Dù gì vị cự phách của Quỳ Long thần tộc Quỳ Chính này khi luyện thành bất tử chi thân đã có tu vi của cự phách, còn hắn thì vẫn là cách xa cái bậc cự phách này. Cho dù là có hai ngụm sinh mệnh lực của Quỳ Chính thì e cũng là vẫn cách bất tử chi thân thực sự 1.8 vạn dặm nữa. Chặt tay rồi mọc cái khác chắc chắn là ảo giác, ta vẫn nên ngoan ngoãn luyện hóa sinh mệnh lực của vầng mặt trời này thì hơn. Trung Nhạc ánh mắt lay động, nghĩ bụng, nếu luyện hóa sinh mệnh lực của mặt trời, nếu ta lại vào tổ long bí cảnh, vào nhục thân quan thì chắc chắn sẽ không thất bại. Trong nhục thân quan ở tổ long bí cảnh, Trung Nhạc thất bại, không có được toàn bộ tổ long chi huyết chính là vì nhục thân của nhân tộc quá yếu đuối, sinh mệnh lực và sinh cơ không bằng long tộc, càng không bằng lôi trạch thần tộc. Khi luyện hóa sinh mệnh lực của mặt trời, chắc chắn sinh mệnh lực quán sẽ vô cùng dồi dào. Nếu luyện hóa sinh cơ trong vầng mặt trăng của Khâu Cấm Nhi nữa, bổ khuyết hết khuyết điểm nhục thân thì căn cơ sẽ cực kỳ vững chắc. Sau khi nhục thân của ta cường đại là có thể tiêu diệt thiên tượng lão mẫu, trừ bỏ cái gai trong mắt này. Trung Nhạc không ngừng luyện hóa sinh mệnh lực dồi dào, luyện vào nhục thân và nguyên thần, cảm giác được khí huyết nhục thân càng ngày càng đậm, nguyên thần càng ngày càng vững chắc, gần như cảm giác nguyên thần cũng có khí huyết chảy, không khỏi động dung. Huyết mạch luân. Lẽ nào tên điên Phong Hiếu Trung đó không phải nói bừa? Lẽ nào thực sự có huyết mạch luân ư? Trong nguyên thần quán dường như cũng có cả khí huyết, nhưng mà nguyên thần khí huyết không thể nối liền với khí huyết nhục thân. Với người khác có khí huyết thịnh vượng thì chẳng có vấn đề gì, nhưng sau khi hắn ta nghe lời của Phong Hiếu Trung thì hắn không khỏi nghi ngờ. Trong cơ thể nhân tộc đúng là có một khóa huyết mạch chi lực. Khi ta luyện hóa tổ long chi huyết là cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tim của Trung Nhạc đập loạn. Sáu đạo luân hồi, huyết mạch luân bị khóa. Nếu huyết mạch nguyên thần không thể nối liền huyết mạch nhục thân thì đúng là có thể khiến cho vòng luân hồi thứ sáu không mở ra được. Tiền điền Phòng Hiếu Trung đúng là có khả năng phát hiện một bí mật cực lớn. Nhưng mà Trung Nhạc đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không cảm ứng được khóa ở chỗ nào. Chưa đừng nói tới việc giải khóa và thích phóng năng lượng ở trong huyết mạch. Hơn nữa cho dù phóng thích được năng lượng trong huyết mạch thì hắn cũng không biết cách mở vòng luân hồi thứ sáu. Rốt cuộc Phong Hiếu Trung đã phát hiện ra điều gì? Hắn làm cách nào giải khóa được mở bí mật cảnh thứ sáu đây? Tên này bị điên, nhưng cũng là thiên tài. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc không có phát hiện gì hơn, đành phải điều khiển mặt trời di chuyển về hướng mặt trăng của Khâu Cấm Nhi. Hắn gọi lớn, Cấm Nhi sư muội, trong mặt trời là sinh mệnh lực, cùng với sinh cơ của mặt trăng có thể cùng cường hóa nhục thân và nguyên thần. Khâu Cấm Nhi mừng rỡ, cũng điều khiển mặt trăng tiến lại cười nói, sư ca, ta đang lo lắng không thể luyện hóa được mặt trăng này, không thể mang đi. Trung Nhạc ra khỏi mặt trời, vừa dẫn sinh mệnh lực ở trong mặt trời, vừa dẫn sinh cơ trong mặt trăng tôi luyện nguyên thần nhục thân, cười nói, sư muội phải cố hết sức luyện hóa, sau này có thể hoàn toàn không cần xe lăn nữa. Khâu Cấm Nhi lưỡng lự một chút, lưu luyến nhìn chiếc xe lăn. Chiếc xe lăn gỗ này đừng có vứt đi thì hơn,

Cùng lúc đó trong đầu của Trung Nhạc vọng ra tiếng của Tân Hỏa gấp gáp nói: Nhạc tiểu tử, lấy tấm da bỏ kia mau, đồ đằng văn trên đó chứa bí mật của bất tử chi thân. Trung Nhạc tim khẽ động, lập tức đưa tay tóm lấy tấm da bò trên người quỷ chính. Lúc này vạn tượng luôn không ngừng vỡ vụn, khí tức khủng bố bùng phát, không gian sụp đổ. Thủy Thanh Niên chạy ra từ trong bí cảnh, căn bản không định thử lấy đi bốn bí cảnh còn lại mà lại bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt của Trung Nhạc kịch biến, một tay quàng qua hông Khâu Cấm Nhi, một tay tóm tấm da bò của quỷ chính hét lớn: Dừng lại đi! Uỳnh một tiếng, bí cảnh đang sụp đổ bỗng phát nổ, uy năng khủng bố nháy mắt quần quận nổi lên, khiến cho tòa cung điện rung chuyển dữ dội. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn chưa kịp bỏ chạy thì bị trận nổ vùi lấp. Đây là một vụ nổ kép, là một không gian bí cảnh phát nổ. Thứ hai là nổ từ sâu trong bí cảnh. Vụ nổ thứ nhất không có gì, vụ nổ thứ hai mới là đáng sợ. Bí cảnh sụp đổ thực ra là không gian sụp đổ, là phát nổ hướng vào trong, chỉ có sóng xung kích thừa khi không gian đóng mở hướng ra ngoài, vì thế uy lực không lớn. Nhưng năng lượng phát ra khi không gian phát nổ đã dẫn đến vụ nổ thứ hai. Vụ nổ này lại là thần thông, thần thông mà quỷ chính để lại. Rõ ràng vị cự phách thần tộc này không cam tâm khi bị kiếm môn bắt, nên trước khi chết đã phóng ra ấn thần thông của mình trong bí cảnh. Vào bí cảnh của hắn dễ, nhưng ra thì lại khó, buộc phải phá vỡ bí cảnh. Mà phá vỡ bí cảnh sẽ khiến cho không gian sụp đổ, năng lượng phát ra sẽ kích hoạt thần thông hắn để lại, tạo thành vụ nổ thứ hai, nổ chết người tới tìm bảo vật. Thủy Thanh Nghiên dù gì cũng là ma thần, cảm quan cực kỳ nhạy bén. Trước khi thần thông phá nổ, nàng ta đã cảm giác được, lập tức thoát khỏi bí cảnh. Trung Nhạc phản ứng cũng rất nhanh, kéo tấm da bò của quỷ chính bọc lấy mình và Khâu Cấm Nhi. Hai người giấu mình dưới tấm da bò, lập tức cảm nhận được cơn chấn động kinh thiên động địa ở bên ngoài. Uy năng khủng khiếp khiến cho tòa cung điện này lay chuyển, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc. Vụ nổ này vô cùng ác liệt, ngay cả tòa cung điện phủ đầy phong ấn cũng bị chấn động, có thể thấy được mức độ khủng khiếp của nó. Nhưng bên dưới tấm da bò lại không có bất cứ một phong ba nào chạm tới. Rất kỳ lạ. Tấm da này là của quỷ chính, huyết nhục của hắn đều đã tan biến, chỉ còn lại tấm da và xương cốt. Ngay cả vụ nổ cũng không thể khiến tấm da nổ tung, thậm chí là tới nơi tấm da phủ lên chẳng phải chịu bất cứ một áp lực nào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nghe tiếng động bên ngoài mà kinh hồn. Ở bên ngoài giống như là ngày tận thế tới, nhưng họ lại chẳng bị ảnh hưởng gì. Hai người tay siết chặt, cảm nhận hơi thở và nhịp đập trái tim của đối phương. Một lúc sau vụ nổ mới lắng xuống. Khâu Cấm Nhi định lên tiếng thì bị một tiếng nổ khác vang lên, lại nổ tiếp. Rồi tới tiếng nổ thứ tư, thứ năm, cứ hết lần này đến lần khác, lần sau còn ác liệt hơn lần trước. Hai người nằm im dưới tấm da không dám động đậy, chỉ đợi cho thần thông của quỷ chính tan đi. Các bí cảnh khác của quỷ chính cũng nổ hết rồi. Sắc mặt Trung Nhạc nặng nề, trong lòng thầm nghĩ thật đáng tiếc. Vạn tượng bí cảnh của quỷ chính sụp đổ kích hoạt thần thông ẩn giấu trong nó, hủy luôn các bí cảnh khác, cũng khiến cho thần thông của các bí cảnh khác phát nổ. Vị cường giả Quỳ Long thần tộc này ra tay ác độc, chỉ sợ đòn đầu tiên không tiêu diệt được các cao thủ kiếm môn nên mới để lại tầng mai phục thứ hai, thứ ba, còn có thứ tư, thứ năm, nhất định phải tiêu hao tiêu diệt cao thủ kiếm môn mà báo thù. Thoát được khỏi năm công kích này, có lẽ có được sự có cấp cự phách, không cấp cự phách có lẽ đều sẽ tan thành tro bụi. Hơn nữa, cho dù là cự phách thì có lẽ cũng là bị trọng thương. Quỷ chính căn bản không định cho người của kiếm môn lấy được bất cứ một thứ gì, cho nổ hết ngũ đại bí cảnh, hơn nữa còn muốn tiêu diệt cao thủ kiếm môn, khiến kiếm môn thiệt hại. Đáng tiếc trong ngũ đại bí cảnh đều chứa sinh cơ và sinh mệnh lực vô cùng vô tận, nhưng mà đều thành tro bụi cả rồi. Nguy hiểm, quả thực quá nguy hiểm. Chẳng trách mấy vị Chấn Phong đường chủ trước giờ đều không dám dọn dẹp những tòa tử điện này. Trung Nhạc dùng mình lại thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn vốn dĩ định lấy đi bốn tòa bí cảnh nguyên thần hồn binh. Luyện thành hồn binh, hấp thụ sinh cơ và sinh mệnh lực ở trong đó để nhục thân có được thành tựu phi phàm. Nhưng giờ bí cảnh đã nổ hết, hắn thực sự cũng không có được mấy lợi ích. Cũng may hắn đã luyện hóa được một phần sinh cơ và sinh mệnh lực ở trong vạn tượng bí cảnh. Hơn nữa trong ngũ đại bí cảnh của hắn cũng đã chứa không ít sinh cơ và sinh mệnh lực, cho đủ cho hắn duy trì thời gian rất dài. Nhưng ngũ đại bí cảnh của quỷ chính bị hủy hết vẫn khiến hắn tiếc nuối vạn phần. Không đúng, không đúng. Theo lý thì phải có ngũ đại bí cảnh phát nổ,

thật muốn bắt nàng ta mổ ra nghiên cứu cơ thể tuyệt mỹ ấy, bí mật của Linh. Thả ta ra, ta phải mổ nàng ta. Mẫu thả ta ra, ta muốn bắt Linh của ma thần kia. Khóe mắt của Thiên Tượng Lão Mẫu giật giật, quay lại nhìn tòa tiểu cung điện kia, cũng rất là dè chừng cái tên điên đó. Ta có thể cảm giác được tên điên này đã giết không ít thần linh và ma thần để nghiên cứu thần thông. Tên này ngay cả thần linh và ma linh cũng giết, là kẻ vô cùng nguy hiểm. Cũng may hắn không ra được, Trung Sơn thì cũng không kịp thả hắn ra. Thiên Tượng Lão Mẫu ánh mắt lóe hung quang, bước về phía Trung Nhạc, chậm chậm ép tới. Trung Nhạc sắc mặt không thay đổi, sờ cánh tay mình, ở đó có vết sẹo do mãnh thú cắn. Đó là lần đầu gặp Thủy Thanh Nhiên, khi nàng bị đàn mãnh thú bao vây, hắn đã ra tay bảo vệ nàng. Đến nay nhục thân của Trung Nhạc đã là vô cùng cường đại. Nhật Nguyệt bảo chiếu khiến da hắn không có chút tỉ vết, không còn để lại vết sẹo. Cho dù là vết thương từ nhỏ cũng không được Nhật Nguyệt bảo chiếu điện hóa. Nhưng vết thương do mãnh thú cắn này vẫn còn. Trung Nhạc vẫn mãi không điện hóa được nó. Hắn dường như là vẫn nhớ tới sự đau đớn khi đó. Hắn có thể luyện hóa vết thương, sở dĩ hắn để nó lại là vì muốn bản thân ghi nhớ thiếu nữ dịu dàng như nước mà hắn ta cứu trước kia đã không còn nữa. Hồn phách của nàng đã bị Thiên Tượng Lão Mẫu thôn phệ. Mối thù này nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không được quên. Thần sứ cho ta thân thể của một phàm nhân, thực sự quá yếu đuối, căn bản không thể dung nạp được năng lượng lớn lao của ta. Nhưng thân thể của một tên thiên linh, một tiên thiên linh thể thì chắc chắn có thể phát huy được lực lượng của ta. Tám cái đầu của Thiên Tượng Lão Mẫu đều nhìn về Khâu Cấm Nhi, đồng thanh nói: nếu lấy được nhục thân trước của ta, dùng huyết mạch cải tạo thêm chắc chắn có thể dung hợp được mọi ưu điểm của ma thần và linh thể. Trung Sơn Thị, dựa vào ngươi cũng muốn bảo vệ nàng ta sao? Trung Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói: ta có thể, không chỉ có thể bảo vệ được nàng ấy mà còn giết được ngươi. Chỉ dựa vào thanh kiếm đó của ngươi sao? Tám cái chân nhện của Thiên Tượng Lão Mẫu gõ xuống mặt đất bằng đồng, kêu leng keng, càng ngày càng gần với Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Cái đầu voi hua vòi cười khẩy: ta đã từng thấy thanh kiếm đó, là tàn phiến của thần binh, đúng là có thể uy hiếp ta, nhưng ta cũng là uy hiếp mà thôi. Hiếu Mang thần tộc dùng tới mấy vạn người ngày đêm thờ cúng ta, duy trì hoạt lực cho ta, người căn bản không phải đối thủ của ta. Cái vòi voi đột nhiên phình to, giống như là con rắn lớn há miệng đỏ lòm, phát ra hấp lực khủng bố, giống như cái động khẩu thôn phệ vạn vật, hút Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Tấm da quỷ long trên người Khâu Cấm Nhi bay phần phật triệt tiêu hấp lực, thân thể bất động, nhưng mà Trung Nhạc thì bị một luồng khí hút lấy, thân bất do kỳ bay về phía vòi voi. Nhục thân cao tới hơn 20 trượng của hắn rất to lớn, nhưng đối mặt với ma thần Chi Linh dường như là chẳng có bất cứ một khả năng phản kháng nào cả. Đi! Trung Nhạc hô lớn, bằng vũ kim kiếm bắn ra từ một quầng sáng phía sau lưng, tựa chớp giật cắt đứt hấp lực, vòng tới bên trái vòi voi chém xuống. Ta đang đợi ngươi đây. Thiên Tượng Lão Mẫu mừng húm, đưa tay tóm lấy chuôi kiếm của bằng vũ kim kiếm nhấc lên cười. Thần binh vào tay ngươi chỉ phí của trời mà thôi, chỉ khi trong tay ma thần đó mới phát huy được uy lực lớn nhất. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy uy năng thực sự của thần binh. Trung Nhạc thét lớn, liên tiếp là hô 5 chữ nặng. Bằng vũ kim kiếm nhẹ tựa lông hồng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Thần vũ đạt tới trọng lượng cực hạn, đè bẹp thân hình to lớn của Thiên Tượng Lão Mẫu xuống đất, khiến cho tòa cung điện rung chuyển dữ dội. Lớn, lớn! Trung Nhạc hét tiếp những chữ lớn. Bằng vũ kim kiếm lập tức biến thành 5 cự kiếm 3000 trượng, đâm xuyên qua Thiên Tượng Lão Mẫu nằm dưới đất. Thiên Tượng Lão Mẫu sắc mặt kịch biến, buông vội tay, bay lên cao. Phập một tiếng, bị bằng vũ kim kiếm đâm thủng người. Cũng may Thiên Tượng Lão Mẫu là linh, không có nhục thân thực sự. Nếu không đòn này có thể bị trọng thương rồi. Nhưng dù vậy thì Thiên Tượng Lão Mẫu vẫn cảm giác được thần uy khủng khiếp của bằng vũ kim kiếm gây thương tổn tới linh hồn, vô cùng khó chịu. Không phải Trung Nhạc đả thương Thiên Tượng Lão Mẫu, dựa vào tu vi thực lực quán hiện giờ vẫn chưa thể động tới linh của ma thần. Đáng sợ thực sự là uy năng của bản thân bằng vũ kim kiếm. Thiên Tượng Lão Mẫu sống lâu như vậy vẫn chưa từng thấy phần thần uy nào đáng sợ như thế, chưa từng thấy thần binh nào cao cấp được như thế. Cho dù chỉ là tàn binh, nhưng uy lực của nó tuyệt đối có thể đả thương Thiên Tượng Lão Mẫu. Vào khoảnh khắc nàng ta bay lên, rút lui khỏi cung điện, Trung Nhạc đã cầm lấy chuôi bằng vũ kim kiếm,